cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Thiên Vũ Tiên Tông bên trong. Lại có tiên nhân, ầm ầm, một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức lan tràn ra, không lâu sau đó bao phủ toàn bộ Thiên Vũ Tiên Sơn. Hắc mang lấp lóe, vô cùng hắc viêm theo cái kia hư vô chi không trung thẩm thấu ra ngoài. Sau cùng ùn ùn kéo đến, đem phiến thiên địa này che đậy, lâm vào tối tăm thiên địa hắc bên trong. Hắc viêm ngập trời, những cái kia Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử dọa đến run lẩy bẩy lên. Bán tiên, lại là bán tiên, Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, làm sao có thể cất giấu một vị bán tiên cường giả? Thiên Vũ Đại trưởng lão cùng Thiên Vũ trưởng giáo đều hoảng sợ tới cực điểm. Bán tiên a, đây là so trường sinh cửu trọng cường lớn rất nhiều nhân vật đáng sợ. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vũ Hóa Tiên Tông đại trưởng lão lại là bán tiên cường giả. Hư vô thôn viêm lơ lửng trên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta hư vô thôn viêm, ở chỗ này rất vinh hạnh tuyên bố, các ngươi Thiên Vũ Tiên Tông như vậy giải tán, sát nhập nhập Vũ Hóa Tiên Tông. Hai tông quay về tại một, hư vô thôn viêm đã nhận được Vương Lập mệnh lệnh. Hôm nay, cũng là chiếm đoạt Thiên Vũ Tiên Tông thời điểm. Trên thế giới, chỉ có thể có một cái Vũ Hóa Tiên Tông tồn tại. Kinh khủng hắc viêm, bao phủ ra, uy thế đáng sợ tới cực điểm. Nếu như hắc viêm buông xuống đi xuống, chỉ sợ cả tòa Thiên Vũ Tiên Sơn đều muốn bị thôn phệ. Coi như ngươi là bán tiên cảnh giới, cũng không thể làm cho chúng ta khuất phục. Muốn diệt ta Thiên Vũ Tiên Tông là tuyệt đối không thể nào. Thiên Vũ Đại trưởng lão quát lạnh nói. Như vậy lớn một cái tiên tông, có trường sinh cửu trọng tọa chấn, làm sao có thể bị một cái bán tiên tùy tiện cầm xuống. Một tông nội tình, vẫn là không thể khinh thường. Hắc hắc, người lão gia hỏa này thật là không thức thời. Vậy hôm nay cũng chỉ có thể thôn phệ ngươi. Thịt tuy nhiên cay độc một chút, nhưng một tôn trường sinh cửu trọng năng lượng, rất mỹ vị. Hư vô thôn viêm liếm liếm bờ môi của mình, hưng phấn mà nói ra. Hư vô thôn viêm, danh xưng thôn thiên phệ địa, nắm giữ thôn phệ vạn vật chi năng. Hắn cũng không phải nhân loại, cũng không phải yêu tộc. Vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt. Bởi vậy không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào thôn phệ thiên địa chi vật đến tiến hóa. Cùng Vương Lập tu luyện thôn thiên ma công, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phượng Thiên Vũ, người đường đường tiên đạo trưởng giáo, thế mà cấu kết ma đạo tà ma, không sợ tiên đạo thập kình liên thủ thảo phạt ngươi sao? Thiên Vũ trưởng giáo nhìn lấy tà ác vô cùng hư vô thôn viêm, nghiêm nghị quát lớn, đại trưởng lão, là một gốc sinh tại hư không bên trong dị hòa, tập hợp thiên địa chi linh, hóa thành nhân hình, hắn cũng không phải là ma đạo người, ta tại sao cấu kết ma đạo? Phượng Thiên Vũ cười nói. Cấu kết ma đạo là tối kỵ, bất luận cái gì tiên đạo tông môn cấu kết ma đạo, đều sẽ dẫn tới tiên đạo quần ẩu. Đây là tại tiên đạo thập kình đứng đầu thiên đạo thánh tông hiệu triệu dưới. Tất cả tiên đạo tông môn lập hạ lời thề, trưởng giáo, không nên cùng bọn họ nhiều lời. Hôm nay thì đại khai sát giới, đem bọn này phản đồ tiêu diệt đi. Hư vô thôn viêm nói ra, tốt, đại trưởng lão. Chúng ta hôm nay liền để Vũ Hóa Tiên Tông một lần nữa thống nhất. Phượng Thiên Vũ cười nói. Tiên thiên linh cảnh xuất hiện ở trong tay. Hôm nay liền cầm xuống cái này Thiên Vũ Tiên Tông. Để hai tông hợp nhất. Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Khởi động Thiên Vũ Đại trận ngăn địch. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên Vũ Đại trưởng lão không dám cùng hư vô thôn viêm đón đánh. Thật sự là khí tức của hắn quá kinh khủng khiếp người. Ngay sau đó, Thiên Vũ Tiên Tông hơn 20 tên trưởng lão, ào ào ký kết thủ ấn, đem một đạo quang mang rót vào Thiên Vũ ngọn núi hư không bên trong. Ong ong ong, nương theo lấy nổ vang, một đạo kinh khủng đại trận bay lên, đem Vũ Hóa Tiên Tông 5 người bao phủ tại bên trong. Trong trận pháp, vô cùng khủng bố năng lượng đang cuộn trào, tràn đầy ngập trời lực sát thương. Vương Lập, Người bảo vệ tốt giao nhi cùng Thiên Bách. Ta cùng đại trưởng lão phá trận. Phượng Thiên Vũ phân phó nói. Trưởng giáo yên tâm. Ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Vương Lập cười nói. Lập tức, hư vô thôn viêm cùng Phượng Thiên Vũ bay lên không trung. Chuẩn bị phá trận. Hừ, muốn phá trận. Các ngươi nằm mơ. Đời sau đi. Thiên Vũ trưởng giáo lạnh lùng nói ra. Đối với Thiên Vũ đại trận, là tràn đầy cường đại lòng tin. Bán tiên, cũng có thể phá. Suy tương đương lúc này thời điểm. Thiên Vũ đại trận ngưng tụ vô số đạo lết. Bắn ra tới. Tràn đầy kinh khủng uy áp. Mênh mông năng lượng. Hướng về hư vô thôn viêm cùng Phượng Thiên Vũ oanh sát mà đi. Oanh. Phượng Thiên Vũ tế ra thượng phẩm tiên khí tiên thiên linh cảnh. Đem những cái kia kinh khủng lết. Bắn ngược trở về. Trừ phi đạt tới tiên nhân uy năng. Không phải vậy. Viễn siêu công kích. Đối với nắm giữ tiên thiên linh cảnh Phượng Thiên Vũ tới nói. Cũng là vô hiệu công kích. Mà hư vô thôn viêm phòng ngự thủ đoạn. Càng thêm bá đạo. Mảng lớn hắc viêm. Thôn phệ đi qua. Trong nháy mắt. Những cái kia lết công kích thì bị thôn phệ. Biến mất không còn một mảnh. Các đệ tử nghe lệnh. Đem pháp lực của các ngươi rót vào đại trận bên trong. Thiên Vũ trưởng giáo đối với mấy ngàn tên chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử phân phó nói. Vâng, lập tức, cái này mấy ngàn tên đệ tử pháp lực phun trào. Theo trong cơ thể của mình lao ra một đạo quang mang. Rót vào đại trận bên trong. Lúc này Thiên Vũ đại trận quang mang bắn ra bốn phía. Biến đến càng thêm có thể sợ lên. Trưởng giáo, ngươi đứng xa một chút. Để cho ta tới phá trận pháp này cho ngươi nhìn một cái. Hư vô thôn viêm bá khí nói. Làm phiền đại trưởng lão. Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói. Sau đó lui về chỗ rất xa đi. Có tiên thiên linh cảnh. Hắn cũng chỉ là phòng ngự có đủ. Nhưng công kích lại không đủ. Nhất định phải dựa vào đại trưởng lão bán tiên lực lượng phá trận. Nhìn ta phá ngươi này cầu thí Thiên Vũ đại trận. Trên bầu trời. Trung niên đại hán bộ dáng hư vô thôn viêm. Cười nhạt một tiếng. Sau đó, vươn một cái bị hắc viêm bao trùm, hình dáng trang sức có thần bí phù văn ngón tay. Oanh, nhất chỉ ra, nhất thời núi lở đất nứt. Một cái không sai biệt lắm cùng trời vũ ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào Thiên Vũ đại trận phía trên. Ầm ầm, cự chỉ khủng bố như vậy. Hư không vỡ vụn, sơn mạch sụp đổ, răng rắc. Cái kia đáng sợ Thiên Vũ đại trận, trong nháy mắt liền bị đánh nát, phốc phốc, phốc phốc, bị năng lượng phản phệ. Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử, đều khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn này bán tiên thật cường đại, đã đến gần vô hạn tại tiên nhân. Thiên Vũ đại trưởng lão cùng Thiên Vũ trưởng giáo, sợ hãi nhìn về phía hư vô thôn viêm, đây tuyệt đối là đứng ở tiên nhân phía dưới. Tối cường giả trong hàng ngũ, cái kia cự chỉ lực lượng, miễn cưỡng đạt đến yếu nhất tiên nhân cấp bậc lực lượng. Căn bản không thể địch lại a. Hắc hắc hắc, ta hư vô thôn viêm hiện tại tuyên bố, các ngươi Thiên Vũ Tiên Tông biến mất, hai tông hợp nhất, phản kháng giả, giết không tha. Hư vô thôn viêm băng lãnh thanh âm, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Tiên Sơn, tất cả trưởng lão cùng các đệ tử. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, hư vô thôn viêm uy thế ngập trời to lớn. Không người có thể địch nổi. Diệt ta Thiên Vũ Tiên Tông. Hừ, người một cái bán tiên đỉnh phong còn chưa có tư cách. Ngay tại lúc này, Thiên Vũ Tiên Sơn chỗ sâu. Một cỗ kinh khủng, khí thế bàng bạc, mang theo không thể sợ địch nổi chi thế. Buông xuống mà đến, như là ngủ say bên trong thần long thức tỉnh đồng dạng. Đáng sợ cùng cực, cả tòa Thiên Vũ Tiên Sơn, đều tại cỗ này khí thế cực kỳ đáng sợ phía dưới. Run rẩy lên, cái gì? Đây là tiên nhân khí tức. Thiên Vũ Tiên Tông bên trong có tiên nhân. Phượng Thiên Vũ quá sợ hãi lên. Đối với tiên nhân khí tức, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Vợ hắn Lý Thu Tuyết cũng là tiên nhân. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.